Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, Thanh Khâu Thành. Hứa Dương bước vào vực môn Hắc Động Tiền Qua, một tiếng vang ầm ầm, Hắc Động Tiền Qua tăng số chuyển động, Hứa Dương cả người bao bọc một tầng màu trắng nhạt màng ánh sáng. Ở Hắc Động Tiền Qua lăn lộn khói đen trong hành lang, nhanh chóng về phía trước ngang qua. Đây chính là qua lại không gian. Thật thần kỳ. Hứa Dương cảm thấy thán phục. Cái cảm giác này cùng nhân độn trận hoàn toàn khác nhau. Nhân độn trận chỉ là cự ly ngắn di động, vì lẽ đó trong nháy mắt là có thể đến mục tiêu điểm. Mà loại này thông qua không gian môn qua lại thì cần phải hao phí thời gian nhất định. Hứa Dương thầm đếm hô hấp của mình, ở đại khái 40 cái hô hấp khoảng chừng. Trái phải, hắn cũng cảm giác trận pháp vận chuyển đình chỉ. Khói đen hành lang có một ánh sáng lối ra. Mở miệng, một bước bước ra, Hứa Dương chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau lưng là một tòa một trượng cao không gian môn, cùng vực môn tương tự. Có một hắc động tiền qua, mà ở khung bên trên, nhưng là như ẩn như hiện trận văn. Nơi này chính là Thanh Khâu Thành. Hứa Dương xoa xoa đầu, nhìn về phía bốn phía. Ha ha, có thấp giọng tiếng cười truyền đến. Ngay sau đó Hứa Dương nghe được hai tên quân tốt ở trò chuyện. Lại một cái thái điểu. Lần thứ nhất thông qua không gian môn chuyện tống chứ. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Người không muốn sống chăng? Có thể ngồi nổi không gian môn. Cái kia cũng là lớn nhân vật. Đừng xem này một vị ăn mặc phổ thông. Nói không chắc là một vị không yêu thích khoe khoang đại tộc con cháu. Hứa Dương khẽ mỉm cười, không hề nói gì, hắn hướng về không gian môn bên cạnh, một vị phụ trách không gian chuyện tống huyền tông cao thủ hơi gật đầu hỏi thăm. Liền đi nhanh ra, rời đi thần bí không gian môn, đợi được Hứa Dương đi rồi, vị kia huyền tông mới quát lên, các ngươi ngứa ra sao, không thấy vị này huy chương trước ngực, là Hải Vân Viện, Thương Lan phủ thiếu niên thiên tài. Chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, hai người các ngươi gộp lại, cũng chưa chắc đủ nhân ra một người thu thập. Cái kia hai tên huyền sư quân tốt kinh ngạc nói, Thương Lan phủ thiên tài. Tiếp theo, hai tên quân tốt vỗ một cái trán, nguyên lai đã đến 7 tháng, vừa vị kia thiếu niên thiên tài, là tới tiến hành thí luyện. Tên kia huyền tông cao thủ nói rằng, đây vẫn chỉ là cái thứ nhất chạy tới, mặt sau sẽ có càng nhiều. Cẩn thận miệng của các ngươi. Thương Lan phủ thiên tài, ở kết thúc khóa học ngắn hạn sau khi, bình thường đều sẽ nhậm chức các thành trì lớn yếu chức. Tiền đồ rộng lớn, bảo đảm không cho phép sẽ đến Thanh Khâu Thành. Đến thời điểm nhớ lại hai người các ngươi lắm miệng tiểu rác rưởi, trực tiếp nhấn chết, thì có ai dám thay các ngươi ấm ức. Hai tên huyền sư quân tốt lúng túng nhận sai. Hứa Dương đi ở Thanh Khâu thành phố lớn bên trên. Nơi này thuộc về Hải Vân Thượng Quốc xa xôi thành trí. Sinh dân chỉ có mười mấy vạn. Cũng là so với Lâm Uyên thành lớn hơn một chút. Kiến thức Vân Đô, Hoàng thành phồn hoa. Này xa xôi Thanh Khâu thành, ở Hứa Dương xem ra, là hơn mấy phần rách nát. Lần này Hứa Dương nhiệm vụ tập luyện, là đánh giết quái thú. Cũng thu hồi trên người nó linh kiện vật liệu. Mang về Thương Lan phủ, ở hạ quý thí luyện sau khi kết thúc, Thương Lan phủ sẽ căn cứ học viên mang về vật liệu, tiến hành kiểm tra, dựa theo kết quả học tập ban tặng tương ứng điểm, một năm hai mùa thí luyện, cùng bài vị chiến, đều phi thường được học viên coi trọng, bởi vì, này hai hạng trong hoạt động biểu hiện cực sai học viên, sẽ bị loại bỏ Thương Lan phủ, tiến vào ngoại viện tu luyện. Bất kể là tốc độ tiến bộ, vẫn là tiền đồ, đều kém xa tít tắp nội viện. Chỉ có điều, làm sao bảo đảm học viên là dựa vào thực lực bản thân đánh giết quái thú, mà không phải dựa vào gia tộc thế lực trợ giúp. Đáp án ngay ở Hứa Dương lĩnh trên ngọc bài, ở Hải Vân Hoàng thành vực môn nơi. Hứa Dương lãnh được một khối khắc họa Hải Vân thành, ba chữ ngọc bài. Làm trở về lúc bằng chứng, tại đây khối trên ngọc bài. Nắm giữ ghi chép lưu ảnh công năng, chức năng, hàm, học viên ở bước vào thí luyện nơi thời điểm, nhất định phải đem ngọc bài đeo bên ngực trái. cùng huy chương đặt ngang hàng. Giả như ngọc bài mất, coi như làm thí luyện thất bại. Đến thời điểm muốn ở lại Thương Lan phủ, cũng chỉ có thể cầu khẩn ở bài vị chiến thời điểm có thể có một thật thứ tự. Giờ khắc này, khối này khắc họa Hải Vân Thành, ngọc bài liền treo ở Hứa Dương trước ngực, hơi lấp lóe vầng sáng, đem ven đường cảnh tượng trung thực địa ghi chép xuống. Hiện tại, ta đã tới, những kia dụ dỗ ta đến bọn chuột nhát, thì như thế nào đối phó ta? Hứa Dương yên lặng suy tư. Hắn lững thững đi tới Thanh Khâu Thành một cái khách sạn, bọc một biệt viện. Này biệt viện so với Thương Lan phủ bên trong sân, có vẻ rách nát không thể tả. Nhưng Hứa Dương không để ý lắm. Hắn đuổi đi đồng nghiệp, một người ngồi ở trong sân trên ghế gỗ, chậm rãi suy tư. Muốn đối phó người của ta, lấy Đông Lai chư tộc độ khả thi to lớn nhất. Hứa Dương ở xốp mềm trên đất, dùng cành cây vẽ ra Đông Lai chư tộc bốn chữ. Cửu Long hội, Thiên Nhất đạo trường Phương Chính Ân, cùng ta có chút hiềm khích, hắn cũng có khả năng. Có điều, ta cùng với hắn không có quá to lớn cừu hận, vì lẽ đó hắn độ khả thi muốn thấp rất nhiều. Hứa Dương lại vẽ ra Cửu Long hội Thiên Nhất đạo trường, bảy cái chữ. Cái khác có thể đối phó ta, lại có thực lực ở Vân Đô bố cục, còn có một nhà. Hứa Dương suy nghĩ một chút, lại viết xuống Mạc Thị hai chữ. Ngoặc kép, người kia nếu lấy Thanh Khâu đặt bẫy, thì có niềm tin rất lớn. Ta sẽ ở tháng 7 đi tới Thanh Khâu, mà có thể biết điểm này. Ngoại trừ Thương Lan phủ học viên, không có người nào nữa. Hứa Dương cau mày, hắn yên lặng nhìn trên đất. Đông Lai chư tộc cùng Cửu Long hội Thiên Nhất đạo trường chữ. Hai nhà này thế lực, ở Thương Lan phủ bên trong thế lực, phải là Đông Long hội. Ta cùng Đông Long hội thù hận không nhỏ. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Hắn đã đem nắm chặt rồi sự nghi ngờ bên trong một điểm tinh báo. Lập tức, Hứa Dương ở Đông Lai chư tộc bốn chữ phía dưới viết xuống Liễu Minh Kiệt, Kim Nghiêm hai cái tên. Ở Thiên Nhất đạo trường phía dưới viết xuống Phương Chính Ân tên. Mạc Thị ở Thương Lan phủ bên trong có một Mạc Tổ, theo nghe nói là Mạc gia thứ đẳng tinh anh đệ tử tạo thành, luôn luôn cùng ta không có gì gặp nhau. Theo lý thuyết, đối phó ta khả năng không lớn. Có điều, cũng không có thể hoàn toàn bài trừ. Dù sao sẽ chó sủa là chó không cắn. Hứa Dương ở Mạc Thị hai chữ bên dưới lại viết Mạc Tổ hai chữ. Đại lương Tào Thị là Mạc gia người thân, cái kia Tào Danh Sung cũng là Mạc Tổ thành viên. Nếu như Mạc Tổ sẽ đối trả cho ta, hắn nhất định là người tích cực dẫn đầu. Hứa Dương ở Mạc Tổ bên cạnh viết xuống Tào Danh Sung ba chữ. Cái khác một ít độ khả thi, Hứa Dương cũng có cân nhắc qua. Tỉ như Tiềm Lưu Thành Lục gia, Vĩnh An Quốc Tần Việt Tiểu Vương Tử chờ chút. Nhưng tổng hợp nói đến, cũng không bằng trên đất viết những người này độ khả thi đại. Đúng rồi, ta hiện tại không nên an an ổn ổn địa ở tại khách sạn. Hứa Dương lông mày sơn phong vừa nhíu, trong nháy mắt có ý nghĩ. Ta nên đi không gian môn nơi, cắm điểm quan sát, nhìn đều có cái nào Thương Lan phủ học viên sẽ từ không gian môn đi ra. Nếu như nhìn thấy Liễu Minh Kiệt, Kim Nghiêm, Tào Danh Sung, Phương Chính Ân đẳng nhân, hầu như là có thể xác định. Hứa Dương tiện tay vung lên, màu xanh phong cực huyền lực tuôn ra, đem mặt đất san bằng. Thân hình hắn lấp lóe, trong chớp mắt liền biến mất ở trong sân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường